Chương 209, đó là một tòa len. Trời tối, Thái Dương nhanh như vậy liền xuống núi rồi hả? Không đúng, trên bầu trời có cái gì, nó che ở bầu trời, che ở ánh dương quang, đó là cái gì thông suốt ngẩng đầu? Tất cả mọi người đồng tử ở nhìn thấy vật khổng lồ trong nháy mắt đột nhiên lui như lỗ kim, một tòa to lớn len, tê liệt không khí, chói tai tiếng xé gió không ngừng căn xé lấy mọi người thần kinh, càng lúc càng hưởng, mơ hồ dục đình thai nhức óc. Nhìn tóc tuyến tiểu nói là vâng đúng vẫn thạch muốn rơi vào nơi này, chạy mau a, đó là một tòa Iceland đi, hình thể lớn đến quá bất hợp lý, nếu như lấy loại tốc độ này rơi xuống, toàn bộ viên chu thành phố đô hội tiêu thất ta, không kịp chạy trốn tuyệt vọng tiếng kêu cứu như sóng dữ cuồn cuộn, mười mấy vạn người thanh ở tổ truyền khắp linh đang tháp quanh mình từng cái góc. Trong sân huấn luyện, chuẩn bị một kích tối hậu Diệp Mạnh cùng lao chủ trì đồng thời nhìn phía bầu trời, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tu tì tạ, thao túng tất cả sa chi áo giáp húc về phía bầu trời, cần phải tranh thủ mẹ các nàng trốn chạy thời gian liếc mắt trong đám người lo lắng như đốt mẹ ấy, tiểu hoàng cùng Camit giờ, Diệp Mạnh mắt lộ ra quả đoán, nhất định phải phòng bị thiên rất Iceland cắt tủ tì tạ nổi giận gầm lên một tiếng, xích xác biển cắt tuân hướng bầu trời, nhưng tủ tì tạ thao túng độ mạnh yếu hữu hạn, không thể cùng lúc đem tất cả biển cắt nâng lên, biển cắt chia ra một hàng dài trước hết đánh phía Iceland. Nhưng cùng Iceland to lớn thể tích so sánh với, sa chi hàng dài quả thực giống như là một cái màu đỏ sợi tơ, không hề đối kháng tính đang nói. Diệp Mạnh hai tay hướng lên trời nhô lên, lòng bàn tay phảng phất kéo không nhìn thấy hình cầu cực lớn tư thế, sáng tạo lực ở nơi này phút chốc toàn lực triển khai. Xích xác biển cắt đông nhiên tăng vọt, phảng phất hải thần ba sẽ tổng sự phẫn nộ, cánh tay huy vũ đang lúc sóng lớn ngập trời, tất cả xích xác biển cắt cùng thời khắc đó toàn bộ tuân hướng Iceland. Tựa như có một cây Hy Lạp cổ thông thiên trụ khởi động rơi xuống Iceland, Iceland nhanh rất tốc độ càng ngày càng chậm, hạ xuống trùng kích không ngừng nổ nát biển cát, viên chu dưới chợ nổi lên màu đỏ sa vũ, nhưng tủ tỷ tạ liên tục không ngừng hướng đại địa dưới vào đại địa chi lực, không ngừng hấp thu năng lượng duy trì sa chi áo giáp. Làm tốt lắm, Diệp Mạnh. Mẹ tua rốt, chúng ta đi chợ rút, Mega tiến hóa lao chủ trì đem quyền trượng nặng nề mà ghim vào đại địa, bạo hống đứng lên, áo nghĩa. Động cực kỳ. Bạo liệt sao chổi quyền mẹ tùa rốt trăm vạn tiến hóa, trăm vạn mẹ tùa rốt, tứ chi thiết tí toàn bộ hóa thành mạnh nhất vũ khí công kích trăm vạn mẹ tùa rốt động. Động chi cực hạn, đó là lực lượng cực hạn hàng tỷ đốn đánh thân thể sức bật, toàn bộ ra chỉ ở tứ chi pháo đồng một dạng thiết quyền bên trên, lại lấy sao chổi quyền kỹ xảo đánh ra, tuyệt đối bẻ gãy nghiền nát đây là liệu mình một kích, coi như lấy trăm vạn mẹ tùa rốt kim loại nặng vậy thân thể lực phòng ngự cũng vô pháp thừa nhận chiêu này cực hạn áo nghĩa cường độ. Trăm vạn mẹ tùa rột ở cấp tốc đang di động bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, đây là ma sát không khí tạo thành, nó đúng như sao chổi, hóa thành trùy hình năng lượng đạn, như muốn xỏ xuyên qua Iceland. Diệp Mạnh tủ tỉ tạ yếu bất Iceland hạ xuống thế năng cùng động năng, mà trăm vạn mẹ tùa rột lấy áo nghĩa công kích nổ nát Iceland, Iceland hình mũi rùi dưới đáy rứt khoát hé, vỡ nát, mà trăm vạn mẹ tùa rột cương thiết trên da xuất hiện vết nước. Chết để nổ nát Iceland, nó có thể sẽ vì thế nỗ lực trọng thương đại giới, nhưng ít ra, viên chu thành phố có thể tránh khỏi thiên tai, hơn một chỉ hệ ưu viên chu thành phố thị dân có thể may mắn còn tồn tại. Hai đại thiên vương cấp bậc giáo huấn luyện sư, có thể liên thủ cứu vớt viên chu thành phố. Mọi người căng cứng thần sắc có chút thả lỏng, giờ này khắc này cảm thấy hai vị thiên vương thực lực giáo huấn luyện sư ở đây, thật sự là quá may mắn. Nhưng mà, một màn kinh người xảy ra. Iceland lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần thứ hai mở rộng gấp đôi. Cái này đường kính tốc hành 2.000m, uy lực cũng không chỉ để thăng gấp 2 đơn giản như vậy, chí ít gấp 4-5 lần màu đỏ biển cắt tạo thành thông thiên trụ đứt thành từng khúc. Hướng về đại địa, trăm vạn mẹ tùa rột đã bị lực bắn ngược, trăm vạn hình thái giải trừ, như diều đứt dây đi xuống. Nó đã mất đi chiến đấu năng lực, mọi người tan tác như chim ong, đều chạy trối chết, lẫn nhau dâm đạp. Têu thẳng thiết. Mấy ngày liền biết rõ trốn không thoát, lại như cũ dây rùa, thiên thai trước mặt, nhân loại như con kiến hôi nhỏ bé ca ca tiểu hoàng nghịch đoàn người chen, nhưng ở tổ động đoàn người để cho nàng nửa bước khó đi. Ca ca còn đang trên chiến trường, tiểu hoàng trong lòng như có lửa đốt. Tiểu hoàng, ngồi trên trăm vạn ạn tạ gì ạ chạy mau. Trăm vạn ạn tạ gì ạ tốc độ không thua gì tốc độ siêu âm máy bay, sấn Diệp Mạnh quân ngăn cản vẫn thạch cơ hội, ngươi phải liều mạng đảo. Không nên quay đầu lại. Đứng ở Diệp Hoàng thân rắn bên trên, mẹ ấy mệnh trăm vạn ạn tạ gì ạ dùng hai chân bắt được tiểu hoàng hai vai, nàng hướng tiểu hoàng cười khẽ, nhất định phải thành công thoát đi à, Diệp Mánh Quân là hiểu rõ nhất tiểu hoàng ngươi cái này duy nhất muội muội. Nói xong, mẹ không chút do dự nhằm phía sân huấn luyện, Iceland rơi xuống giải đất trung tâm. Diệp Mánh Quân, chịu đựng, ta lập tức qua đây. Mẹ thanh thuần trên mặt của tràn đầy kiên nghị, nhẹ nhàng mà vô vô Diệp Hoàng xà, tâm lý có chút xin lỗi cái này mới bắt đầu đồng bọn. Nhưng mẹ tỉ ỉ cùng nàng tâm linh tương thông, nếu như nàng chết rồi, như vậy của nàng các tinh linh, cũng sống không được bao lâu. Lão sư sáng rỡ con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm trên chiến trường người nọ. Cả mịt giờ từ nhỏ tiếp thu nì dạ thức giáo dục, quán triệt lấy nì dạ ý chí, đối với cố chủ, có lẽ lão sư, thủy chung kiên trinh không thay đổi, trung tâm như một. Diệp Manh chính là nàng lão sư, nàng có thể liều lĩnh, đi canh giữ ở lão sư bên người. Giống lôi công toàn thân tóc mai nổ tung, lôi xả ở tử sắc lôi vân một dạng tóc mai đang lúc cuồng vũ, đây là lôi công giận dữ phản ứng. Nó chở Kamitzer, cấp tốc nhằm phía sân huấn luyện, lôi điện bạo minh trong con người, vẫn tập trung vào bầu trời lớn vô cùng Iceland. Hoặc có lẽ là Iceland ở trên một cái bóng đen. Tu Tì Tạ, kế tục dung hợp kỹ năng, sa chi áo giáp ngăn trở chậm khúc côn cầu hạ lạc tốc độ. Xạ lạ mẹn sơ. Lớn nhất uy lực phá phôi tử quang dạo ẩn, bóng dáng cầu cờ dạ đi ly, dung hợp kỹ năng. Cù dồ cô xạ tuyến cửu vĩ, áo nghĩa. Cửu dương lửa bủ tỉ tạ không chế được xích sắc biển cắt duy trì liên tục tuân hướng Iceland xạ là mẹn sở giống giận, đủ để nuốt hết tam đầu xạ là mẹn sở dáng năng lượng xạ tuyến nổ bắn ra ra dạo ẩn cũng sử xuất bú sữa mẹ tẫn, đập ra gấp 5 lần dáng bóng dáng cầu cờ dạ đi ly, mạnh nhất cố định súng laser. Thừa dịp phủ tỉ tạ chúng nó chỉ hoan Iceland rơi tốc độ khe hở, thành công ngưng tụ ra to lớn hỗn độn năng lượng cầu, tuy là dung hợp kỹ năng, nhưng thuần túy uy lực đã siêu việt áo nghĩa cấp bậc. Cùng lúc đó, kim sắc cửu vĩ 9 cái đuôi dung hợp mà thành áo nghĩa cửu dương lửa một viên cùng cụ rổ cổ xạ tuyến tương đồng tiểu trong to nhỏ thái dương, cũng chuẩn bị xong. Nó hai đồng thời phóng ra, hai cổ đỏ và đen năng lượng cầu cùng thời khắc đó oanh kích Iceland. Ầm giống như ba ngày bạo tạc. Cấp bách bạo nổ nuốt sống bầu trời thế nhưng Iceland thế như sơn nhạc, chấn áp xuống hầu như lưu khúc không gian, nổ tung uy lực cánh sinh sôi bị áp lõm, liền giống bị vặn vẹo tinh cương cái. Cái tràng diện này khoa trương cực kỳ, Iceland tựa như một bả lưỡi đao sắc bén, đem nổ tung hát sắc màn khói cùng xích hồng sắc hỏa quang cắt thành hai nửa, hỏa diệm hướng hai bên nổ tung, đánh xuống hỏa vũ. Hỏa vũ dưới, viên chu thành phố kiến trúc bị tạc hủy, hỏa diễm nổi lên bốn phía ngày mai bạo nổ càng.